Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham gia tiệc mừng thọ của Thịnh lão thái gia bất ngờ hơn so với suy nghĩ của thân đông nhiều hai người họ vừa vào nhà họ Thịnh đi ngang qua nhà Thịnh lão nhị trước Thịnh cự đợi sẵn vội bước đến tâm trạng Thịnh cự lúc này phức tạp. Ông ta vốn tưởng Thịnh Khâu không đến, dù sao chính miệng hắn nói mình không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Thịnh. Hơn nữa, dù hắn đến cũng không đến bên nhà mình. Thế nhưng Thịnh lão nhị lại nói sợ là Thịnh Khâu sẽ đến, vì vậy Thịnh cự nhận việc đứng dẫn đường, cũng tỏ sự tôn trọng khách của chủ nhà. Thịnh Khâu đến làm Thịnh cự bất ngờ, ông ta nghĩ đến nỗi lo của Thịnh lão nhị, bước đến, gõ cửa sổ xe. Ông ta suy tư khuyên Thịnh Khâu quay về thế nào, mỉm cười, đến khi cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một bên gò má thanh tú xuất hiện trước mặt ông ta, nụ cười cứng đờ bên môi. Thần Đông đối với Thịnh cự là một người không đáng sợ như Thịnh Khâu, thế nhưng cậu khó đối phó hơn, bởi vì cậu hay gây sự kiểu tức gần chết mà không làm được gì. Làm sao, đến nhà họ Thịnh các ông tham gia tiệc mừng thọ cũng phải kiểm tra. Thịnh cự cười ha ha, nói, đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn nói với Thịnh Khâu mấy câu. Hừ, Thần Đông kéo cửa lên, Thịnh cự đứng ở ngoài đợi một lúc, vốn tưởng là Thịnh Khâu xuống xe từ bên khác, thế nhưng cửa xe bên này đột ngột bị mở ra, mở quá mạnh nên ông ta ngã ngồi xuống đất. Thịnh Khâu đi ra không quan tâm lắm nói một tiếng xin lỗi, Thịnh cự lại nhìn thấy Thần Đông đằng sau hắn cười đắc ý, rõ ràng là ý của cậu. Không ít khách mời đi ngang qua cửa nhà ông ta, có người thò đầu hỏi chuyện gì thế? Thịnh cự đành đứng lên xua tay bảo người ta đi vào trước. Ông ta nghĩ mình cũng tính là hòa nhã, Thần Đông này đúng là không chịu nể mặt, cơn giận bùng lên. Khách vừa đi ông ta đã cảnh cáo, Thần đại công tử cũng nên bơn bớt chút tính tình thiếu gia đi, ở chỗ tôi thì thôi, ngày sau nếu có chuyện xảy ra thật chủ tịch Thần cũng không thể nhảy ra khỏi tù chống đỡ cho cậu đâu. Chuyện chỉ được đăng tải trên Quanlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Lời này là đang bất mãn Thần Đông chơi ông ta, đồng thời cũng đang cảnh cáo cậu hôm nay ở tiệc mừng thọ tốt nhất là không nên làm càn, còn kèm theo châm chọc nói Thần Đông hãm hại ba mình, cũng coi như là đẩy ngã chỗ dựa của mình. Thần Đông tức điên, Thịnh Khâu lại nhẹ nhàng nói, xảy ra chuyện thì có tôi chịu trách nhiệm, tôi không chịu được. Còn nhà họ Thịnh các ông mà, ý là nếu gặp chuyện không giải quyết được ép tôi thì tôi sẽ nói quan hệ với nhà họ Thịnh ra, ai mà chẳng phải nể mặt nhà họ Thịnh. Thịnh cự không thể tiếp lời, bởi vì trong câu nói có ý uy hiếp. Ông chỉ sợ tôi gây sự ở tiệc mừng thọ chứ gì. Vậy ông cong đuôi cun cút cho tôi, không thì tôi khó chịu xem nhà họ Thịnh các ông làm thế nào. Thịnh cự gượng cười, nói. Thịnh Khâu, hôm nay tiệc mừng thọ nhiều người thế này, không phải chỗ để người cả nhà nói chuyện. Tôi cảm thấy hay là hôm nào các cậu quay lại nhé. Lúc đấy tôi mời cả nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm, cậu thấy sao? Thịnh Khâu lấy ra hai tấm thiệp mời mà Thịnh lão nhị gửi, cười nói. Nhà họ Thịnh mời khách đến còn đuổi đi. Thịnh Khâu, không phải anh không cho cậu vào, cậu xem hôm nay nhiều người đến thế này, nếu làm ầm lên thì mất mặt lắm. Ông ta thăm dò nhìn Thịnh Khâu, nét mặt người kia vẫn hiền hòa, hắn nói. Nếu không có ai cố ý chọc tôi thì tôi sẽ không làm gì mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vỗ vai Thịnh cự, lúc muốn quay về xe lại bị Thịnh cự kéo về, ông ta nói. Vậy Thần Đông, cậu phải quản chặt người của mình, Thịnh cự nói mà nghiến răng nghiến lợi, Thịnh Khâu giơ tay, ra hiệu ông ta đến gần, Thịnh cự ngờ vực đến gần, Thịnh Khâu kề vào bên tai ông ta, nhẹ nhàng nói. Em ấy là lão đại của tôi không quản được. Thịnh cự nghiêm mặt nhìn hắn ngồi vào trong xe, cười tủm tỉm kéo cửa xe lên, chậm rãi đi. Cái giống gì, xe băng qua con đường thật dài, hai bên đường cây cối xanh mướt. Thần Đông thò đầu ra nhìn, phát hiện sân nhà họ Thịnh rất lớn. Khách của các nhà từ các nhánh tụ hội đến đây, đi vào bãi đỗ xe dưới đất. Từ thang máy bãi đỗ xe lên đại sảnh tiếp khách, đi ra thang máy, Thần Đông đầu tiên là nhìn thấy là một cái bình hoa cực lớn, cậu kéo Thịnh Khâu nói. Liệu trong bình hoa kia có nuôi quỷ con không nhỉ? Dù sao nhà họ Thịnh rất phong kiến, gia tộc lớn lịch sử lâu đời, Thần Đông cảm thấy nuôi quỷ thật cũng không phải chuyện không có khả năng. Đi theo sau cậu cùng vào là Thịnh Quyền, sau khi nghe xong hắn theo bản năng nhìn Thịnh Khâu. Thật ra hắn vẫn hiếu kỳ Thịnh Khâu nhìn nhà họ Thịnh bọn họ thế nào. Thịnh Khâu nói, có khi có thật cũng nên. Thịnh Quyền, Thần Đông cười thành tiếng. Nhà họ Thịnh giàu nứt đố đổ vách, đại sảnh tiếp khách trong ngày thường không hay dùng, thế nhưng trang trí vô cùng xa hoa, 9 cây cột trụ các nơi, diện tích còn lớn hơn phòng khách hoàng triều, khách mời khắp nơi tụ hội. Mà người nhà họ Thịnh đều tự bắt chuyện với khách của mình, rất có phong thái chủ nhân. Chuyện chỉ được đăng tải trên Quanlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Khâu và Thân Đông đến khiến một ít người chú ý, có người phụ nữ dương mắt nhìn sang, nói thầm với bạn. Người kia là Thịnh Khâu à, nói là con riêng của Thịnh Tứ Gia, nhưng lão đại Thịnh Gia bên kia đã bác bỏ tin đồn. Cùng lắm là một người trẻ tuổi được Tứ Gia thưởng thức thôi. Vài câu ít ỏi, không ai tiếp tục chú ý đến hai người họ nữa. Tuy rằng Thịnh Khâu bởi vì được Tứ Gia thưởng thức nên thuận buồm xuôi gió thế nhưng khách mời hôm nay căn bản không để ý, bởi vì toàn bộ người nhà họ Thịnh đều ở đây, họ nịnh bợ ai cũng tốt hơn nịnh bợ Thịnh Khâu. Thịnh Quyền lặng lẽ tránh đi, Thân Đông kéo Thịnh Khâu đào mắt nhìn bốn phía, đột nhiên thấy Thịnh lão nhị đang chống gậy đứng nói chuyện với người ta. Cậu sáng mắt lên, kéo Thịnh Khâu chen vào, cất giọng nói. Bác hai, chấm, Thịnh lão nhị chẳng hề quen biết Thân Đông, tin tức ông ta nghe được chỉ có vẻn vẹn từ lời Thịnh cử. Thế nhưng không khó nhận ra Thân Đông, dù sao Thịnh Khâu như hình với bóng với cậu. Sắc mặt ông ta thay đổi, khách bên cạnh ông ta cũng nhìn sang, cười nói. Năm đó nhà họ Mai thân thiết với nhà họ Thịnh, gọi một tiếng bác hai cũng là phải. Thịnh lão nhị thấy có người giải vây, cũng cười cười, nói. Đến đây, Thân Đông làm như không nghe lời khách vị kia nói. Vâng, ba mẹ cháu đâu? Ở đâu? Thịnh lão nhị cảm giác cái chân kim loại của mình không trụ được nữa. Khách mời kia cũng không nói nên lời. Ba mẹ Thân Đông một chết một vào tù, trời mới biết ba mẹ mà cậu nói là ai. Thân Đông chớp chớp đôi mắt nhìn bốn phía, Thịnh Khâu bị Thịnh Cự chạy đến kéo, ông ta nháy mắt với hắn liên hồi. Thịnh Khâu liếc mắt nhìn ông ta, nói. Anh hai đau mắt à? Thịnh Cự chưa kịp nói gì, Thân Đông đã thấy được chỗ đứng của Thịnh Vấn Tân và Lam Phinh Đình, nói. Ở đây, ba, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói này cực lớn, trong đại sảnh rộng rãi chỉ còn lại tiếng nhạc. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang, Thân Đông kéo Thịnh Khâu, nói. Ba mẹ ở kia kìa, đi, bác hai chúng cháu đến chỗ ba đây. Cậu cho Thịnh lão nhị một nụ cười kiêu hột me, kéo Thịnh Khâu xuyên qua đám người đi thẳng đến trước mặt Thịnh Vấn Tân và Lam Phinh Đình. Trái tim người nhà họ Thịnh vọt lên tận cuống họng, Lam Phinh Đình và Thịnh Vấn Tân bởi vì tiếng ba mẹ này mà kích động. Nhiều năm như vậy rồi, xưa nay không ai gọi họ như thế. Thân Đông nói, chúng con đến muộn không ạ? Không muộn, không muộn. Há, vậy thì tốt, ông đâu ạ? Thân Đông lại bắt đầu nhìn bốn phía. Thịnh lão nhị kéo Thịnh Cự, khách khứa xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng thật là con riêng à, Lam Phinh Đình không từ chối, có vẻ không giống. Rốt cuộc là sao? Tiếng bàn tán xung quanh rất lặng lẽ, nhiều người vẫn duy trì thái độ quan sát bên này, mà những giọng nói này vẫn lọt vào tai Thịnh Vấn Tân. Ông nghĩ thầm Thịnh Khâu đúng là to gan, nhưng con đến rồi ông cũng không thể kéo hắn đi, đang muốn đâm lao theo lao để kết thúc, đằng sau đột nhiên vang lên giọng lão đại. Thịnh Khâu hà, các cháu đến rồi à, hai ngày trước lão tứ còn nói với bác là rất thích cháu, muốn nhận cháu làm con nuôi, không ngờ đã nhận rồi à, các bác vẫn chưa biết. Thân Đông xoay qua nhìn ông, cậu cảm thấy buồn cười, nhà họ Thịnh giấu giếm như thế đến tột cùng là vì sao? Nhận về sớm 1-2 năm thì có làm sao? Cứ phải làm như thế này hả? Huống chi con trưởng nhà họ Thịnh nói chuyện cũng rất hàm xúc, nói như thế giống như thể là Thịnh Tứ Gia nói nhận Thịnh Khâu làm con nuôi chỉ là thuận miệng, không ngờ hai người họ mặt dày tưởng thật. Thân Đông nghĩ như thế càng bất mãn, nói. Đúng vậy, đã nói là làm cùng với tiệc mừng thọ của ông nội rồi mà. Song hỉ lâm môn mà, ông nội đâu rồi? Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon, com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Đây, một tiếng già nua vang lên, Thịnh lão đại lặng lẽ di chuyển. Thân Đông nhìn thấy một ông lão quắc thước đi đến, lão mặc trang phục nhà Đường, giữ lại râu mép thật dài, lúc tươi cười nhìn còn trẻ hơn cả Thịnh lão đại. Lão mắt đối mắt nhìn Thịnh Khâu, trong mắt không nhìn ra được cái gì thế nhưng thần sắc lại hiền lành. Không ngờ lão tứ nhà chúng ta lại có một đứa con trai giỏi thế này. Thịnh Khâu, ông rất tán thưởng con đấy. Thân Đông hoài nghi, không chỉ cậu, mấy người con trai của lão gia đều nghi ngờ không thôi nhìn lão, không biết lão thái gia này muốn làm gì. Lão thái gia kéo Thịnh Khâu đến, lại vỗ bờ vai hắn, nói. Thanh niên cũng rắn chắc nhỉ, lão thái gia quá khen, lão thái gia cái gì? Lão cười ha ha nói, vợ con đã sửa miệng gọi ông nội rồi, con còn không sửa đi. Thịnh Khâu chớp mắt mím môi không nói, lão thái gia kéo hắn đi đến trước, vừa đi vừa nói. Lão già tôi hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật 95 tuổi, phiền chư vị bôn ba đến trước. Lão gia khách khí, chuyện nên làm, mọi người dựa vào ngài hết. Lão thái gia lại cười to, lên đằng trước rồi lão mới nói. Lão già tôi tuy rằng không ra khỏi cửa thế nhưng lời nói bóng nói gió cũng nghe được ít nhiều. Có người nịnh nọt, đúng đúng, lão thái gia ngồi ở nhà không bỏ sót chuyện gì. Lão thái gia lại cười, nói. mà với những lời bóng gió này, tôi có lời muốn làm rõ cho mọi người trong buổi tiệc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Đông tiện tay cầm ly rượu trong cái đĩa mà phục vụ bưng đến, nhìn lão già trên bậc thang, khẽ nhấp một ngụm. Người xung quanh ngừng thở, lão thái gia nói, Thịnh Khâu là cháu tôi, cháu trai ruột. Trong giọng nói của lão có đôi phần kiêu ngạo và tự đắc, ngữ điệu già nua rất thấp, thần bí thì thầm, toàn bộ tiệc rượu bởi vì câu nói này của lão mà dậy sóng. Lão đại, lão nhị, lão tứ đều mắt chữ A mồm chữ O, Lam Phinh Đình thì giật mình. Lần này lão gia có ý gì? Lão thái gia lại vuốt râu cười. Hôm nay đúng là ngày song hỷ lâm môn, trước đây lúc sinh nhật tôi không mời quá nhiều người như này, mà hôm nay tôi mời nhiều bạn cũ như vậy là để cho mọi người biết chuyện này. Ai cũng biết nhà họ Thịnh có một tòa miếu nhìn mây, đạo sĩ đạo thuật quá tuyệt vời. Năm đó cháu tôi được tiên đoán là thằng phá cuộc, phương pháp loại bỏ duy nhất là trục xuất ra ngoài để thành tài. Đây là kiếp nạn của nhà họ Thịnh, đồng thời cũng là bước ngoặt để càng cường thịnh hơn. Như mọi người thấy, bây giờ Thịnh Khâu đã đủ tài năng trở về. Hôm nay là ngày nó nhận tổ quy tông, chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yanchinchia, những nơi khác là ăn cắp. Xung quanh xôn xao, lão gia vuốt râu cười ra tiếng, như thể một người luyện kiếm rút ra lưỡi dao được đúc bóng loáng, ánh mắt nhìn Thịnh Khâu rất thỏa mãn. Thần Đông nhìn Thịnh Khâu, hắn đứng bên cạnh Thịnh lão thái gia. Bảo đao, như hắn lại thu ánh sáng về, không vui vẻ chút nào. Thần Đông thậm chí thấy hắn đang kìm nén cơn giận, khách mời xung quanh thi nhau chúc mừng, ánh mắt nhìn Thịnh Khâu phút chốc khác hẳn. Lời nói này của lão có thể nói là rung trời chuyển đất, địa vị của Thịnh Khâu phút chốc từ một con cá ao thành rồng thật. Mặc kệ tâm trạng con rồng thế nào, với người đứng đây, hắn đáng được tôn sùng nịnh nọt. Bởi vì rõ ràng Thịnh Khâu là chủ tương lai của nhà họ Thịnh, lời nói của lão ra coi như là đắp vàng lên người hắn. Sắc mặt bên nhà con thứ hai trắng bệch, nội dung buổi tiệc hôm nay khiến cho ông ta ngạc nhiên. Ông ta vốn tưởng mình còn thời gian nghĩ cách xử lý Thịnh Khâu, thế nhưng bây giờ đã không còn khả năng. Lão thái gia nói buổi trưa tên Thịnh Khâu sẽ được điền vào gia phả nhà họ Thịnh, tên này để cho tự tay hắn viết lên. Thịnh Khâu tránh tay Thịnh lão thái gia ra, xuyên qua đám người đi vào phòng rửa tay. Thần Đông vội vã đi theo, tìm thấy hắn ở chỗ ngoặt trong hành lang, thấy hắn đang ngậm một điếu thuốc châm. Không biết bật lửa bị làm sao, hắn bật thế nào cũng chỉ loẹt xoẹt mấy tia lửa. Thần Đông giơ tay cầm lấy, bình tĩnh bật hai lần, châm cho hắn. Bốn mắt nhìn nhau, cậu thấy trong mắt Thịnh Khâu là gió bão, đồng tử màu đen liếc mắt một cái nhìn xuống là như thể ngã xuống vực sâu vạn trượng. Thịnh Khâu, Thần Đông sờ mặt hắn, đôi mắt đỏ lên, nói. Xin lỗi, em, chuyện không liên quan đến em. Giọng Thịnh Khâu hơi khàn, hắn bỏ điếu thuốc xuống đẩy cậu ra, nhả một vòng khói, nói. Em đừng đến gần anh, để anh bình tĩnh một lát. Thần Đông lui về sau một bước cùng hắn mặt đối mặt tựa vào một bên khác sững sờ nhìn hắn. Bên ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng động, có người còn điên hơn Thịnh Khâu. Sao thế này, tại sao lại như thế? Ba bảo con không được để cho nó đến đây còn gì? Con cũng không ngăn được nó, huống hồ lão gia đã có ý rồi, dù chúng ta cản Thịnh Khâu nó cũng sẽ quay về. Tiếng gậy chống cộp cộp trên đất rất mạnh, Thịnh lão nhị tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này xong đời rồi, nó quay về bất ngờ như thế. Ba, giọng nói đó càng ngày càng gần, nó quay về như thế chắc chắn sẽ không tha cho Thịnh Phong. Còn đưa hai đứa con trai của nó đến đây, rồi. Ông ta bỗng thấy Thần Đông, bởi vì Thịnh Khâu tựa vào mặt tường khác nên Thần Đông lọt vào tầm mắt của ông ta, cậu nghe được mấy câu này cũng quay người lại. Thịnh lão nhị dừng bước nói. Đại công tử cũng ở đây à, những câu nói của ông có ý gì? Nếu đại công tử ở đây, tôi nói thẳng một chuyện luôn, chỉ cần Thịnh Khâu nó dám ra tay với con trai tôi, chắc chắn tôi sẽ không tha cho nó. Đừng tưởng lão gia nói thế mà nó tiếp quản nhà họ Thịnh được. Đừng quên, người lớn chúng tôi vẫn còn ở đây. Ông ta nói những câu này cũng chỉ để uy hiếp và đe dọa mà thôi, nhưng tiếc là lúc này ông ta giận lú đầu, căn bản không thấy đối diện Thần Đông còn một người nữa, thậm chí là khói thuốc mịt mù cũng không khiến ông ta để ý. Thịnh Khâu bỗng đi ra, hắn lại rít một hơi trong khói thuốc, phun vòng khói ra, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm xuyên qua làn khói. Vậy thì xin chỉ bảo nhiều hơn, cách chương.